Nửa giờ sau, nhận được điện thoại từ văn phòng chủ tịch tỉnh gọi tới, biết Hầu Thiếu Thiên sẽ đi xem trận đấu bóng đá. Cơn tức giận của Phó Bí Thư Giang lắng xuống, sau đó cảm thấy Giang đau buốt, phảng phất như đang thấy Dương Phàm với nụ cười đáng ghét đứng ở trước mặt nói. Đừng ép tôi, cũng giống như vậy, Triệu Việt sau khi biết chuyện cũng không tức giận mà coi tin tức này như không khí. Đối mặt với vẻ mặt u ám của Giang Thượng Vân lại cười thản nhiên, nói. Thằng nhãi này, không biết lãnh đạo tỉnh ủy bề bộn nhiều việc sao, còn cả lão Hầu nữa, cái tật xấu thích xem bóng đá vẫn không sửa được. Sau khi nói xong, Triệu Việt cũng không nói nốt câu dưới. Thượng Vân do dự nửa ngày trời ngẫm lại đành xin cáo từ. Trận đấu ngày thứ 7, đội bóng đá thành phố Hải Tân đại thắng 4-0 trước đội khiêu chiến Essex. Trang chuyên đề báo Hải Tân buổi sáng đăng như sau. Lãnh đạo tỉnh ủy và thị ủy cùng nhau xuống đôn đốc tác chiến. Đội bóng ý chí chiến đấu sục sôi. Đoạn sau chém gió 1.000 chữ. Thu thập xong hành lý Dương Phàm bước lên đường đi châu Âu. Từ chối bố trí khoang hạng nhất, Dương Phàm tìm được vị trí liền ngồi xuống. Chu Dài không hề có bộ dáng tươi cười cầm vé ngồi bước tới ngồi xuống cạnh Dương Phàm. Dương Phàm nhớ tới lời. Góc chuyện audio.com, đánh giá của Tùng Lệ Lệ về Chu Dài sự quyết đoán. Tác phong mạnh mẽ, bổ sung thêm một điều tửu lượng tốt lắm. Xin chào Bí Thư Dương. Chu Dài bỗng nhiên mỉm cười chào. Dương Phàm đứng lên để Chu Dài ngồi vào vị trí bên trong. Nghĩ đến lại thấy thấm thía lời nói của Tùng Lệ Lệ. Dương Phàm mỉm cười sau khi giúp cất hành lý liền đeo tai nghe và bịt mắt. Ngủ mơ mơ màng màng được một lúc, Chu Dài ở bên cạnh gọi dậy vì tới bữa tối. Dương Phàm cười gật gật đầu. Đến toilet rửa mặt chải đầu, vẩy chim trở về thì thấy Chu Dài đang giao tiếp lưu loát bằng ngoại ngữ với tiếp viên hàng không. Dương Phàm nghe một câu cũng không hiểu, hiển nhiên không phải là tiếng Anh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, dựa vào vốn tiếng Tây Ban Nha lưu loát, Chu Dài trở thành phiên dịch viên đặc biệt cho Dương Phàm trong suốt toàn bộ chặng đường. Nói tóm lại, Chu Dài vẫn giữ đúng chừng mực tạo cho Dương Phàm ấn tượng khá tốt. Trong lúc Dương Phàm đi công tác, Lưu Đông Ba lên kế nhiệm bí thư đảng ủy cục công an thành phố Hải Tân. Ở phía bên bờ đại dương xa xôi, Dương Phàm khi nhận được tin tức thì đang dạo chơi trên một con phố cổ ở Madrid. Tiền điện thoại rất đắt, tắt cuộc điện thoại Tùng Lệ Lệ gọi tới, nhìn một lát những cửa hàng mang phong cách cổ xưa xung quanh. Đuổi theo Chu Dài đang cò kè mặc cả ở phía trước. Bí thư Dương, điện thoại ở nhà gọi tới đúng không? Chu Dài tùy ý hỏi một câu. Lúc này ở quê nhà đã là 9 giờ tối, Dương Phàm nhìn xung quanh rồi ngẩn người nói, hình như chúng ta tụt lại phía sau, vừa rồi ngài nghe điện thoại, người dẫn đường có dặn tôi là mọi người cứ tự đi lại. Sau đó sẽ tập trung ở đầu phố, đây là lần đầu tiên Dương Phàm nhìn kỹ Chu Dài, dáng người cô gái này so ra còn nóng bỏng hơn cả Tùng Lệ Lệ. Hình như phụ nữ Hải Tân đều có đặc điểm này, phong cách khá giống nhau. Gật gật đầu, Dương Phàm chậm rãi bước về phía trước không hề có ý nói chuyện với nhau. Trên thực tế lúc này tâm tình Dương Phàm khá tốt, sáng sớm trên đường phố người qua lại không nhiều lắm, từ từ bước đi ngắm nghía phong tình nước khác khá là thích thú. Vấn đề mấu chốt chính là bí thư không hề gây chiến phản kích lại mình. Dễ dàng tha thứ cho mình một cách khó hiểu rõ ràng là tỏ thái độ đứng chung chiến tuyến. Xét đến cùng, bí thư chịu hiểu một việc. Dương Phàm cuối cùng cũng chỉ là một khách qua đường của tỉnh Thiên Nhai. Sau tất cả mọi chuyện cũng cần phải bình tĩnh không? Có một kết quả như vậy nên tâm tình Dương Phàm hiển nhiên là thả lỏng rất nhiều. Tuy rằng Dương Phàm không có ý muốn nói chuyện nhưng Chu Dài dựa vào cảm giác của phụ nữ lại phát hiện ra tâm tình Dương Phàm khá tốt. Dương Phàm nhìn thấy một món đồ chơi hấp dẫn, cảnh tượng sau đó ông nói gà bà nói vịt, Chu Dài nhìn thấy mỉm cười đi tới, nói như thế nào đây? Cú phản kích của Dương Phàm đã đạt được kết quả không tệ. Cách chương.